Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 104, C104, đây là cái thứ gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc ngọc trụ bàn long này xuất hiện, một ánh sáng chói lóa từ đâu lóe lên, bỗng không gian trở nên mơ hồ. Từ trong ánh sáng vang lên âm thanh trầm trầm của rồng gầm hổ gào ầm. Như một cỗ máy áp lực mạnh mẽ không thể tả xiết tràn ngập căn phòng đấu giá như một cơn lốc điên cuồng. Sự hiện diện của nó lan tỏa một áp lực mạnh mẽ không thể diễn tả bằng lời. Khiến mọi người trong phòng đấu giá, kể cả hóa cảnh, thông thiên cảnh, thậm chí là cường giả thần tàng cảnh, đều chuyển biến sắc mặt tái nhợt. Tốc độ lĩnh lực trong cơ thể dường như bị áp chế. Sự áp bức ấy khiến họ cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Đây là cái thứ gì vậy? Thật là một uy lực khủng khiếp. Toàn bộ khán giả đều trầm trồ tán thưởng bằng đủ loại cảm thán vô cùng náo động. Ngọc trụ bàn long này còn kinh khủng hơn linh dược cấp 7 vừa rồi nữa. Đây có phải là bảo vật ở cuối cuộc đấu giá này không? Đây là cái gì? Ánh mắt Tôn Béo nhanh chóng tập trung vào ghế đấu giá. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mức độ áp lực này đã không còn là thứ mà thần tàng cảnh có thể sở hữu được. Đôi mắt long lanh của Liễu Thanh Hân lóe lên, nhìn về phía ngọc trụ bàn long, hai má đỏ ửng, bộ dạng ấy trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ánh mắt của Trần Mộc cũng tập trung vào trụ ngọc rồng. Hắn nhẹ giọng nói, ta nghĩ đây là thứ chỉ có cường giả vạn pháp giới mới có thể sở hữu được thôi. Vạn pháp giới, nghe được những lời này, Mục Thần và Đàm Tùng đồng thời thay đổi sắc mặt. Vạn pháp giới còn sót lại cái gì? Ninh Quốc làm sao có thể có được đồ vật giá trị như vậy? Nhìn toàn bộ Nam Châu, hắn đã là một cường giả siêu cấp của vạn pháp giới. Giơ tay ra cái đã có thể hủy diệt bất kỳ cảnh giới thần tàng nào. Làm sao những thứ cường giả nhỏ bé này lại có thể để xuất hiện ở Ninh Quốc? Cuối cùng cũng xuất hiện. Khi Khương Đông Đình nhìn thấy ngọc trụ bàn long, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khát máu, Mai Trường Lâm nhướng mày. Trong mắt hiện lên rõ tia lửa hiếm thấy. Rõ ràng là bà ta đã quyết tâm đoạt được chiếc ngọc trụ bàn long này. Bất kể là bảo vật quý hiếm trước đây hay linh dược cấp 7, đều chỉ là điềm báo. Ngọc trụ bàn long này mới là cốt lõi lớn nhất của cuộc đấu giá này. Mọi người, ta nghĩ mọi người đều tò mò tại sao hai năm nay đan dược cấp 7 thường xuyên xuất hiện. Trên thực tế, hai đan dược cấp 7 này không phải do luyện dược sư Ninh Quốc chúng ta luyện chế, mà là bị chúng ta nhặt được. Ánh mắt nàng nhẹ nhàng và cười khúc khích. Toàn hội trường lập tức gây náo động. Nhặt được, nó có nghĩa là gì? Mọi người trong nhà đấu giá đều tỏ ra khó hiểu. Ánh mắt tập trung vào Ôn Chi Huyền. Ôn Chi Huyền thì không vội vàng lấy cột ngọc rồng từ trong hộp gấm ra và đặt nó lên ghế đấu giá. Ta nghĩ mọi người hẳn là đã nghe nói một chuyện 10 năm trước. Đại trưởng lão của Nam Châu Kỳ Huyền Tông vô cớ biến mất. Biến mất khỏi thế gian. Thất Huyền môn phái rất nhiều đệ tử đi tìm hắn, nhưng không có dấu vết của hắn. Nhiều người đồn rằng hắn bị một số kẻ thù truy đuổi và kết quả là đã mất mạng. Không ai có thể đoán được tin tức này là thật hay giả. Nhưng ngọc trụ bàn long này và hai loại đan dược cấp 7 này đều được khai quật sâu trong Thánh Linh Sơn. Sau khi A thẩm định, ngọc trụ bàn long này rất có thể là thứ gì đó đại trưởng lão Thất Huyền Tông mang về. Vì vậy, ta muốn nói một điều không chắc chắn. Đại trưởng lão của giáo phái Thất Huyền có thể đã ở núi Thánh Linh ngàn năm. Về vị trí và thông tín về cái chết của hắn, chúng đã được giấu trong ngọc trụ bản long rồi đó. Ôn Chi Huyền mỉm cười. Ồ, toàn bộ nơi này dần rơi vào trạng thái náo động và nhộn nhịp hẳn. Hơi thở của mọi người trở nên vô cùng nặng nề. Trong mắt lộ ra vẻ khó tin sâu sắc. Hai loại đan dược cấp 7 này kỳ thực đều được lấy từ Thánh Linh Sơn. Giống như một quả bom vậy. Điều khiến mọi người càng không thể tin được chính là trong Thánh Linh Sơn mạch. Rất có thể là nơi mà đại trưởng lão của giáo phái Thất Huyền đã chết. Nếu ngươi muốn hỏi ở Nam Châu còn ai có thể luyện chế ra đan dược cấp 7. Ta e rằng chỉ có giáo phái Thất Huyền. Việc đại trưởng lão của giáo phái Thất Huyền sở hữu linh được cấp 7 là hoàn toàn hợp lý. Tất cả manh mối và thông tin đều được kết nối với nhau. Đột nhiên trở nên rõ ràng. E rằng hai loại đan dược cấp 7 này đều bị đại trưởng lão của giáo phái Thất Huyền để lại. Xem ra lần này Ninh Quốc sắp xảy ra một trận chiến lớn. Trận chiến giành Linh Long Huyền Hoàng Trì của chúng ta cũng sẽ xảy ra biến hóa chưa từng có. Sau khi nghe được thông tin này, Liễu Thanh Hân không hề cảm thấy hưng phấn mà ngược lại là một vẻ mặt nặng nề. Chu nặng, là sao? Trần Phong tò mò hỏi. Tôn Béo xen vào. Mộc Huynh, Huynh còn chưa biết phải không? Địa điểm tranh tài của Đại hội Linh Long lần này là ở trong Thánh Linh Sơn. Cách Trương.